Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1613, không nể mặt mũi. TGENCVKLLI số chữ 1955 thời gian đổi mới 2019-07-21-10-25-40 địa linh tổ sư nhưng là lắc lắc đầu nói. Nếu là người tuổi trẻ kia cố ý đầu nhập vào, coi như Bất Lạp Long, cũng đã sớm dựa đi tới rồi. Nếu không phải muốn đầu nhập vào, người như thế nào đi nữa lôi kéo cũng là vô dụng. So ra mà nói, người ngược lại là có thể đi tham dự một chút hắn cái kia đấu giá. Thượng thừa pháp bảo loại vật này, mãi mãi cũng không chê nhiều. Đúng ta đây phải đi. Nói xong, Giang Trung đó là thi lễ một cái. Rời đi nơi đây, mà lúc này đây, Giang Trung nhưng thật giống như là không có quan tâm đến. Không riêng gì chính mình nghe nói kia hắc giao kiếm chuyện. Còn có còn lại tu sĩ, cũng là đã sớm chú ý. Này thần bí cực kỳ luyện bảo cơ hội, rốt cuộc có thể luyện ra cái gì pháp bảo. Bây giờ kết quả đi ra, đây quả thực cũng không cần đáng giá để hình dung. Chỉ nếu có thể lấy được này luyện bảo cơ hội, kia qua tay một bán, đều có bó lớn không có thể vượt qua đấu giá tu sĩ. Tới tiếp bán, cho nên, buổi đấu giá này, liền có chút náo nhiệt phi phàm. Thực ra, Ninh Huyền sư phụ năm đó lựa chọn chỗ này đại sơn. Ngay cả có ẩn núp cân nhắc, có chút khó mà tìm. Nhưng là, ở bây giờ, như thế nào đi nữa khó tìm, cũng không đỡ nổi các tu sĩ nhiệt tình. Mấy ngày kế tiếp, từ bốn phương tám hướng, nghe tin chạy tới tu sĩ, liền đem ngọn núi lớn này, cho vây quanh được cái nước chảy không lọt, thậm chí còn ở nơi này mấy ngày lúc này. Tòa này dùng để ẩn cư vô danh đại sơn, ở bãi đất hoang vắng bên trong, có một cái luyện bảo tên núi tự. Chỉ là, vô luận các tu sĩ bực nào nhiệt tình, Ninh Huyền sư huynh đệ hai người, đều là nghiêm khắc trông coi Lâm Phi ban đầu quyết định quy củ. Cách mỗi ba ngày cử hành một lần đấu giá, người trả giá cao được, hạng nhì coi như là trở ra cao hơn nữa, cũng không cách nào lấy được cơ hội. Ở nơi này loại nghiêm khắc quy củ, đều là khiến cho, ở nơi này luyện phụ cận bảo sơn, đủ loại cướp giết tần phát, cũng là vì cướp đoạt trong tay đối phương kim hành vật. Vì vậy, này luyện phụ cận bảo sơn, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Bất quá ở trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau đó, hay lại là với thường ngày, một ít tham dự đấu giá cường đạo xuất thủ, khống chế thế cục, vì phòng ngừa quá mức tồi tệ cạnh tranh, thậm chí còn tự phát quyết định quy củ, đến từ mấy cái đại tiểu thế lực nhỏ tu sĩ. Quyết định quy củ, ở nơi này luyện bảo sơn chung quanh ngàn dặm bên trong, không thể có bất kỳ khiêu khích hành vi, nếu không cộng đánh chi. Nhưng mà những chuyện này, nhưng là khiến cho luyện bảo đỉnh nhiệt độ có tăng không giảm. Ngược lại là khiến cho danh tiếng kia, càng truyền càng xa, thậm chí là đưa đến một ít nhân vật thần bí xuất hiện. Trong bọn họ, có thể có không ít người, cũng không quá quan tâm với ai đấu giá, ra giá lúc tùy ý vô cùng. Cái này thì khiến cho, buổi đấu giá này tình huống, càng ngày càng hơn phức tạp. Ngay từ đầu, Ninh Huyền còn có chút lo lắng chính mình an toàn. Dù sao, bên ngoài những người này, cũng đều là bãi đất hoang vắng bên trong nhân vật hung ác. Vạn nhất mất khống chế, chẳng ngó ngàng gì tới làm xuống chính mình, cũng là không phải cái gì chuyện hiếm. Nhưng mà, ở một con người mang thượng cổ hung thú huyết mạch yêu đế, vừa mới toát ra loại này đầu mối lúc, sau núi trong sơn cốc, nhưng là bay tới một cái tọa hùng hồn vô cùng tầng 18 màu đen tháp cao. Chỉ một cú đánh, liền đem đầu kia được xưng người mang thượng cổ phụ hí huyết mạch yêu đế cho đập phải tan vỡ, máu thịt bay tứ phía. Sau đó ở nơi này, buổi đấu giá bên trên, mặc dù hay lại là tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng là nhiều một chút vi diệu ăn ý. Đó chính là đàng hoàng đấu giá, tuyệt đối không cần có cái gì khiêu chiến quy tắc ý nghĩ. Ngày này, Ninh Huyền giống như trước, thật sớm rời núi, liền chuẩn bị an bài ngày này đấu giá. Chỉ là lần này, nhưng là chợt phát hiện, bên ngoài trong đám người, thật giống như có chút hỗn loạn. Chính chau mày một cái, dự định dựa theo quy củ tới xử lý lúc, lại chợt phát hiện, lần này, nhưng là tới một người quen, Giang Trung. Nếu như là ở lúc trước, thấy hạng nhân vật này, Giang Trung phản ứng đầu tiên nhất định là kính sợ vô cùng. Nhưng là, trải qua khoảng thời gian này lịch luyện sau đó, Giang Trung cũng có chút điều thương hoán pháo ý tứ. Thấy đối phương loại này sừng sững ở bãi đất hoang vắng chóp đỉnh nhân vật lúc, cũng không bao nhiêu kính sợ. Chỉ là, này dù sao cũng là nhà mình khách hàng lớn, lúc ấy liền cách không nhìn một cái, gật đầu cười. Nhưng mà, này lạc ở trong mắt Giang Trung, cũng không khỏi được nhíu mày một cái rồi. Dựa vào thực lực bản thân, cùng với chân thân đệ tử thân phận, dĩ vãng bất kể đi tới chỗ nào, đều là đối với phương chủ động tiến lên đón, e sợ cho lạnh nhạt. Mặc dù mình đi tới nơi này, ít nhiều có chút chủ động lôi kéo ý tứ, nhưng ngươi một người bình thường tán tu nhìn thấy ta, không chủ động chào đón, còn làm bộ làm tịch cách không gật đầu một cái là ý gì? Bất quá nghĩ đến sau lưng đối phương người kia, Giang Trung lại cũng chỉ là nhíu mày một cái, liền đi tới gật đầu một cái, chủ động lên tiếng chào. Chữ sư đệ, đang bận đây, trước mắt nhiều như vậy tu sĩ trận, Ninh Huyền cũng phải cần bận bịu đối phó. Bất quá mắt thấy đối phương chủ động tới, cũng là thục lạc cười một tiếng. Giang sư huynh a, là như vậy, kia thiên giai pháp bảo còn chưa hoàn thành. Ừ, cái này không gấp, thiên giai pháp bảo luyện chế không dễ, từ từ luyện chế chính là. Ta lần này là tới nơi này, tham gia các ngươi này đấu giá. Sư phụ xem các ngươi này luyện khí thủ đoạn không tệ, phái ta tới chiếu cố một chút các ngươi làm ăn. Nói tới chỗ này, Giang Trung liền không nói thêm nữa rồi, chỉ là chờ Ninh Huyền mời mình vào đi. Dù sao, chính mình đem sư phụ danh tiếng cũng mang ra. Này bãi đất hoang vắng bên trong, ai còn không dám đối mặt tử. Cái gọi là buổi đấu giá, không đều là cho những tán tu kia với trung thế lực nhỏ chuẩn bị. Thân là chân thân đệ tử, muốn lúc nào quan tâm những thứ này quy củ. Dựa theo Giang Trung theo dự đoán câu trả lời, Ninh Huyền nghe nói như vậy, hẳn là thụ sủng nhược kinh đem chính mình cho mời vào đi. Đi gặp cái kia Lâm Phi rồi. Nhưng là, lần này, Giang Trung đợi đã lâu. Kia Ninh Huyền nghe xong, nhưng là một bộ bừng tỉnh dáng vẻ. Gật gật đầu nói, nguyên lai là như vậy a. Vậy chúc Phương sư huynh hôm nay kỳ khai đắc thắng. Giang Trung nghe xong, nhất thời sửng sốt, cái này thì xong rồi. Mụ, ngươi là giả bộ ngu hay lại là sung mãn lăng? Ta trong lời nói có ý gì chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu? Ta đều nhắc tới, đây chính là chân thân lão tổ, tự mình hạ mệnh lệnh, ngươi để cho ta với những thứ này tu sĩ, đi tranh đoạt ngươi lần này đấu giá cơ hội. Ngươi rốt cuộc có hay không đem ta coi ra gì? Giang Trung thật là thật tốt nhịn một phen, mới ngưng được mắng chửi người xung động, thuyết phục chính mình tỉnh táo lại. Không có cách nào trước khi tới, sư phụ đều đã rõ ràng nói, làm cho mình đến, là muốn chụp một món luyện bảo cơ hội. Sư phụ ít có tự mình hạ cái gì mệnh lệnh, hiếm có một lần rõ ràng phân phó, làm cho mình tới làm, nếu như làm hư hại, vậy cũng thật sự lạp áp. Giang Trung thật là thật tốt hít thở một chút, mới không có nổi giận. Đúng rồi Giang sư huynh, ta nơi đó còn có chuyện, liền đi trước rồi. Nhưng mà, Ninh Huyền còn giống như không có phát giác. Mới vừa rồi Giang Trung cho bao lớn một bộ mặt, lúc đó lên tiếng chào sau đó, sẽ phải rời khỏi, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.